Đích gà thiên kim, chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân còn nhớ rõ. Khương Lê nói, phía trước Quy lão tướng quân sinh nhật yến, ta từng đi qua quốc công phủ. Khương Lê mặt không đổi sắc đem hết thảy đẩy đến quốc công phủ trên đầu. Tóm lại Khương Nguyên Bách cũng sẽ không đi quốc công phủ kiểm chứng. Nàng nói, ngày sinh bữa tiệc, ta từng từ bọn họ đôi câu vài lời xuôi tai đến này đó. Kỳ thật kia một ngày ta đối phụ thân theo như lời nói Lý Hiện mới là tốt nhất người được chọn, cũng không phải ta nói, kia quốc công phủ những người đó nói. Chỉ là ta cho rằng những lời này rất có đạo lý, hơn nữa phụ thân suốt ngày ở trong cung đi lại, có lẽ sẽ bị dò hỏi việc này, nếu là có thể giúp đỡ, liền rất hào. Quốc công phủ người ta nói, Khương Nguyên Bách không tin, quốc công phủ người quản chuyện này để làm gì, Cơ Hành cùng Thành Vương không có thù hận. Cùng Khương gia cũng không thân hậu, trên thực tế, toàn bộ trong triều, trừ bỏ Hồng Hiếu Đế tin cậy hắn bên ngoài, còn lại người, đều nhập không được Cơ Hành đôi mắt. Quốc công phủ người nói như vậy, nhìn qua là đứng ở Thành Vương mặt đối lập. Tuy rằng này thực tự nhiên, Cơ Hành nếu duy trì chính là Hồng Hiếu Đế, tự nhiên muốn cùng Thành Vương thế cùng nước lừa. Nhưng Khương Nguyên Bách lại cho rằng, Cơ Hành ngày thường làm những việc này, thoạt nhìn quá mức ái muội. Không đáng tín nhiệm. Phụ thân, người hỏi ta này đó, ta liền thật sự đáp không được. Khương Lê thành thành thật thật nói, chỉ là một bữa cơm công phu, ta thật sự không biết càng nhiều. Nếu phụ thân nếu muốn biết càng nhiều, quốc công phủ người nói như vậy, không bằng tự mình tới cửa quốc công phủ, hỏi cái minh bạch. Khương Nguyên Bách một nghẹn, hắn như thế nào có thể tới cửa quốc công phủ? Truyền tới người khác trong tai lại sẽ nghĩ như thế nào? Người khác còn tưởng rằng bọn họ Khương gia cùng quốc công phủ lén có cái gì lui tới. Đế vương vốn là nghi kỵ, này chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu. Bất quá phụ thân, Khương Lê tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía hắn. Ngài ý tứ là, hay là trong cung thật sự ở chuẩn bị Vĩnh Ninh công chúa việc hôn nhân. Khương Nguyên Bách nhìn thoáng qua Khương Lê. Khương Lê tò mò nhìn nàng, nghĩ chuyện này sớm hay muộn đều sẽ bị người biết. Khương Nguyên Bách liền thở dài, gật đầu nói. Hôm nay hoàng thượng còn đang hỏi ta chọn người thích hợp là ai, ta nói cho hoàng thượng, cho rằng Lý Đại Công Tử cùng Vĩnh Ninh công chúa thập phần xứng đôi. Đến nỗi hoàng thượng sẽ như thế nào quyết đoán, ta không biết. Khương Lê nói, hoàng thượng nhất định sẽ vì Lý Đại Công Tử cùng Vĩnh Ninh công chúa tứ hôn. Người như thế nào biết, Khương Nguyên Bách hoài nghi nhìn nàng, trong triều chẳng lẽ còn có thể tìm ra cái thứ hai so Lý Đại Công Tử càng thích hợp người sao? Khương Lê nói đương nhiên, Khương Nguyên Bách hết chỗ nói rồi một cái chớp mắt mới nói. Lưu Thái Phi hy vọng Trung Thư Xá Lang làm Vĩnh Ninh công chúa phỏ mã. Khương Lê trong lòng cười lạnh, trên mặt lại như thường, nói. Thẩm đại nhân của cải quá mỏng chút đi, huống hồ hoàng thượng như vậy xem trọng thẩm đại nhân, như thế nào sẽ bỏ được đem thẩm đại nhân chắp tay nhường người. Nghĩ đến phụ thân đưa ra Lý Đại Công Tử nháy mắt, hoàng thượng liền quyết định đổi cá nhân tứ hôn. Khương Nguyên Bách thở dài, ta cũng là như vậy cho rằng, phụ thân vì sao giàu dĩ không vui, Thành Vương kia đầu, sớm hay muộn sẽ biết việc này có ta ở đây trong đó quạt gió thêm cùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu bọn họ ngay từ đầu xem trọng chính là Thẩm Ngọc Dung, từ ta đem việc này đảo loạn, chỉ sợ sẽ oán hận ta. Khương Lê Đạm nói, đó là không có chuyện này, Thành Vương cùng chúng ta Khương gia, cũng không phải bạn bè quan hệ. Một khi đã như vậy, quản những cái đó làm chi, không bằng hảo hảo xem rõ ràng ai là chủ tử, chuyên tâm đi theo một người. Nàng ý có điều chỉ, tường đầu thảo, cuối cùng chỉ biết hai bên không lấy lòng. Khương Nguyên Bách từ trước đến nay khéo đưa đẩy, Khương Lê nói đây là ở cảnh cáo hắn, không cần có may mắn tâm, nếu quyết định duy trì Hồng Hiếu Đế, liền không cần nghĩ có thể cùng Thành Vương hòa bình ở chung. Khương Nguyên Bách tự nhiên nghe ra Khương Lê ý ngoài lời. Bị chính mình nữ nhi giáo huấn, hắn cũng có chút bực bội. Nhưng xem Khương Lê ôn hòa biểu tình, phảng phất thật là một lòng muốn vì hắn cái này phụ thân, vì toàn bộ Khương gia vận mệnh suy nghĩ, liền lại đem đến miệng trách cứ nuốt đi xuống. Thôi, hiện giờ hắn cũng chỉ có như vậy một cái tại bên người nữ nhi. Đi ra Khương Nguyên Bách thư phòng, Khương Lê biểu tình phai nhạt xuống dưới. Vĩnh Ninh công chúa động tác, so Khương Lê tưởng tượng còn muốn mau. Xem ra nàng đối cái này chưa xuất thế, sinh mệnh là thập phần chờ đợi, bởi vậy mới có thể gấp không chờ nổi muốn thúc đẩy cùng Thẩm Ngọc Dung việc hôn nhân. Chỉ là nàng cái này bản tính, nhất định phải thất bại. Khương Lê đi phía trước đi tới, trong lòng lại nghĩ tới Diệp Phủ Tiết Hoài Viễn sự tình tới. Diệp Minh Dục lệnh người truyền đến tin tức, Tiết Hoài Viễn còn không có tỉnh, bất quá Tư Đồ 9 tháng nói qua, không phải cái gì chuyện xấu. Khương Lê thực hy vọng, ít nhất ở Tiết Hoài Viễn tỉnh lại phía trước, nàng kế hoạch có thể hết thảy thuận lợi. Chờ Tiết Hoài Viễn chân chính tỉnh lại thời điểm, là có thể đối mặt chính là Tiết gia đầu sỏ gây tội, ở Ung Dung ngoài vòng pháp luật một năm về sau, rốt cuộc bắt đầu trả giá chân chính đại giới tới. Ngày xuân, vạn vật sinh trường, cỏ cây mới mẻ, Yến Kinh Thành cũng đã xảy ra rất nhiều mới mẻ sự. Chỉ là một ngày này buổi sáng mới mẻ sự, tới quá mức đột nhiên, lệnh rất nhiều người đều không có chuẩn bị. Hồng Hiếu Đế ở vào chiều sớm thời điểm, tới gần bãi chiều là lúc, đột nhiên hạ một đạo chỉ dụ, tứ hôn hiệu tướng trong phủ đại công tử cùng thành vương muội muội Vĩnh Ninh công chúa, tháng sau thành hôn. Này nói tứ hôn tới thình lình xảy ra, lúc ấy Kim Loan điện thượng, Lý đại công tử trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi. Đó là sau lại hiệu tướng nhắc nhở nàng tiến đến tiếp chỉ, Lý đại công tử tiếp chỉ thời điểm, đều thiếu chút nữa vướng một ngã. Thành vương sắc mặt cũng thật không đẹp, việc này tựa hồ không có người thông chi hắn. Nghĩ đến cũng đúng rồi, chính mình thân muội muội cả đời đại sự, đột nhiên đã bị quyết định, trước đó thành vương cái gì cũng không biết. Chỉ là làm trò văn võ bá quan mặt, thành vương cũng không thể nói cái gì. Huống chi Hồng Hiếu Đế cũng căn bản không có cho nàng nói cái gì cơ hội, hạ này nói tứ hôn, thấy Lý đại công tử tiếp chỉ, liền cười tủm tỉm bãi chiêu. Tuổi trẻ đế vương hiếm thấy tâm tình như vậy hảo, chỉ dư cùng chi tướng quan người sắc mặt âm trầm, cùng lúc đó, đứng ở trong đám người, từ trước đến nay bị chịu Hồng Hiếu Đế yêu thích Thẩm Ngọc Dung, giờ phút này cũng là có chút ánh mắt nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn từ trước đến nay ôn tồn lễ độ, bất cứ lúc nào, trên mặt đều treo nhàn nhạt mỉm cười, nhưng hôm nay, này mỉm cười giống như gắn bó thực gian nan. Hắn cũng không có ở bãi chiều sau cùng giao hảo đồng liêu hàn huyên, dừng một chút, liền sải bước rời đi, phảng phất không thể ở chỗ này ở lâu một khắc dường như. Lưu Thái Phi biết được tin tức lúc sau, trước tiên liền đi từ Ninh cung tìm Thái Hậu lý luận. Tỷ tỷ, nàng nhìn về Phật Châu Thái Hậu, nói, rõ ràng ta cùng với ngài nói, là Vĩnh Ninh cùng Thẩm đại nhân việc hôn nhân, sao sinh hoàng thượng cuối cùng tứ hôn lại là Lý đại công tử. Này ta như thế nào cùng Vĩnh Ninh công đạo, tỷ tỷ, ngài chẳng lẽ là cố ý đi. Thái Hậu bình tĩnh nhìn về phía nàng, thanh âm phảng phất cục diện đáng buồn, kích không dậy nổi nửa điểm gợn sóng nàng nói. Ai ra không có lừa ngươi, ai ra cùng hoàng thượng nói, chính là Thẩm đại nhân. Nhưng hoàng thượng không phải tiểu hài tử, hắn có chính mình quyết đoán, ai ra cũng không biết hoàng thượng ý tứ. Ngươi nếu không tin, liền đi tìm hoàng thượng lý luận, có lẽ hoàng thượng sẽ thay đổi chủ ý cũng nói không chừng. Lưu Thái Phi lại cấp lại tức, nàng như thế nào có thể đi tìm Hồng Hiếu Đế? Hồng Hiếu Đế trong lòng đã sớm hận thấu bọn họ mẫu tử, sẽ nghe nàng lời nói mới là lạ. Kỳ thật đổi thành là Lý đại công tử, chưa chắc không phải chuyện tốt. Thái Hậu chậm rãi nói, hiệu tướng Lý gia, so Thẩm gia gia thế phong phú quá nhiều. Người nhất để ý điểm này, đối Lý gia tới nói, cái gì đều không tính. Lưu Thái Phi trong lòng vừa động, như thế sự thật. Tuy rằng nói hoàng đế lung tung tứ hôn làm nàng thực tức giận, nhưng Lưu Thái Phi vốn dĩ cũng không thích Thẩm Ngọc Dung, gần nhất từ trước là bình dân, thứ hai Vĩnh Ninh gả qua đi là Tục Huyền, nàng không vui. Mà Lý Hiện bất đồng, hữu tướng lại vô dụng, cũng là thừa tướng, Lý Hiện cũng là tài mạo song toàn, không thể so Thẩm Ngọc Dung kém. Nhưng việc này Vĩnh Ninh cũng không biết, Lưu Thái Phi nghĩ Vĩnh Ninh công chúa tính nết, như cũ cảm thấy không ổn. Ta như thế nào cùng nàng công đạo, Thái Hậu như cũ là kia phó bình tĩnh bộ dáng, nhân duyên một chuyện, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, là từ xưa đến nay đạo lý. Mặc dù Vĩnh Ninh thân là công chúa, cũng không đại biểu nàng có thể tùy ý chọn lựa phò mã. So với xa gả hòa thân những cái đó công chúa, nàng đã thực may mắn. Còn nữa, việc này sai không ở ngươi, cũng không ở ai ra, đây là hoàng thượng ý chỉ. Vĩnh Ninh nếu là không gả, chính là kháng chỉ không tôn. Lưu Thái Phi trong lòng cũng phiền muộn, Thành Vương nếu là thật sự nhất cử được việc, ai còn để ý Hồng Hiếu đế ý chỉ. Đáng tiếc Cố Tình Vĩnh Ninh sốt ruột thực, ở cái này mấu chốt nâng lên ra tứ hôn. Hiện tại Hồng Hiếu đế nói, đại gia vẫn là muốn nghe vừa nghe. Lý đại công tử nhìn qua thực không tồi, Vĩnh Ninh cũng chỉ là trước mắt bướng bỉnh mấy ngày, chờ thật sự gả qua đi, tự nhiên liền minh bạch ngươi là vì nàng hảo. Không cần tại đây lo lắng rất nhiều, Thái hậu nói, lại nhiều cũng là phí công, ai ra Ngôn Tẫn tại đây, ngươi nếu vẫn là bất mãn, liền mang theo Vĩnh Ninh, đi tìm bệ hạ khóc lóc kể lể đi. Nói xong câu đó, Thái hậu liền nhắm mắt lại, một bộ không hề nguyện cùng Lưu Thái Phi nhiều lời bộ dáng. Lưu Thái Phi trong lòng oán hận, lại cũng minh bạch Thái hậu nói cũng không phải lời nói dối. Nàng đứng ở Thái hậu trước mặt, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cũng đúng, so với Thẩm Ngọc Dung tới, nàng vốn dĩ cũng liền càng yêu ái Lý Hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vĩnh Ninh chỉ là trong khoảng thời gian ngắn tính trẻ con, chờ náo loạn mấy ngày, tự nhiên liền minh bạch. Nàng không có nhiều lời, xoay người liền đi ra ngoài, tính toán về trước chính mình thiên điện, nếu Vĩnh Ninh công chúa muốn đi tìm nàng, lúc này liền hẳn là ở chính mình trong điện. Lưu Thái Phi thiên điện, giờ phút này bọn hạ nhân đều quỳ đầy đất, các cung nữ run bần bật, trên mặt đất tràn đầy hỗn độn. Vĩnh Ninh công chúa đột nhiên xông vào nơi này muốn gặp Lưu Thái Phi, biết được Lưu Thái Phi không ở thời điểm, liền bắt đầu tạp trên bàn đồ vật. Nàng nhìn qua hiển nhiên là khí tàn nhẫn, biết rõ vị này công chúa điện hạ tính nết nhóm cung nữ còn lại là một câu cũng không dám nói, chỉ ngóng trông Lưu Thái Phi có thể chạy nhanh trở về. Tuy rằng Lưu Thái Phi ngày thường cũng ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng ở ngay lúc này, cũng chỉ có Lưu Thái Phi có thể làm Vĩnh Ninh công chúa dừng lại. Vĩnh Ninh công chúa trong lòng hốt hoảng, không người nào biết nàng biết được tứ hôn dây thừng kia một khắc cảm thụ. Vốn dĩ cho rằng nắm chắc sự, nàng thậm chí nghe nói Thái hậu đi gặp Hoàng thượng, nghĩ đến Thái hậu nói, Hoàng thượng đó là vì mặt mũi, cũng sẽ không phản bác. Ai biết Hồng Hiếu đế khen ngược, hắn đích xác không có phản bác, nàng lại là thay đổi một người tới. Này sao được, nàng trong bụng còn có Thẩm Ngọc Dung hài tử, như thế nào có thể gả cho những người khác? Vĩnh Ninh công chúa tưởng biết rõ ràng này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng vốn đang muốn cùng Thẩm Ngọc Dung giải thích. Nhưng hạ chiều sau, trong cung cư nhiên đã không có Thẩm Ngọc Dung tung tích. Vĩnh Ninh công chúa tìm không thấy hắn, nghĩ hắn có phải hay không sinh khí, trong lòng càng hoảng. Nhưng càng sốt ruột chính là, nàng cần thiết chạy nhanh sửa đúng cái này sai lầm. Trực tiếp nhất biện pháp là làm Lưu Thái Phi ra mặt. Chính chờ thập phần không kiên nhẫn thời điểm, bên ngoài cung nữ tới báo. Thái Phi đã trở lại. Vĩnh Ninh công chúa, gọ, đứng lên, đón nhận đi nói, mẫu phi, người đây là đang làm cái gì? Lưu Thái Phi nhăn lại mi, nhìn đầy đất hỗn độn, không vui nói. Vĩnh Ninh, người ngày thường hồ nháo cũng liền thôi, nhưng này không phải công chúa của ngươi phủ. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, Vĩnh Ninh công chúa không dao động. Vành mắt hồng hồng nói, mẫu phi, ngài còn đau lòng này đó, ta đều phải bị người bán, ngươi còn đau lòng này đó vật ngoài thân làm cái gì? Cái gì bị người bán? Lưu Thái Phi một bên nói, một bên vượt qua một cái toái bình hoa. Này đây các cung nữ đem nơi này thu thập sạch sẽ, ở trên chỗ ngồi ngồi xuống, nói. Ngươi nhưng đừng nói bậy, tứ hôn thánh chỉ, Vĩnh Ninh công chúa cao giọng nói, ta cùng với ngài nói rõ ràng là Thẩm Ngọc Dung. Như thế nào sẽ biến thành Lý Hiện? Mẫu phi, ta sẽ không gả cho Lý Hiện, đời này kiếp này, ta chỉ biết gả cho Thẩm Ngọc Dung. Lưu Thái Phi chạy nhanh làm các cung nữ đều đi xuống, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói cái gì đều dám nói, trong cung nơi trốn là nhãn tuyến, ngươi không sợ bị người nghe xong đi, ta còn sợ đâu. Thấy Vĩnh Ninh công chúa một bộ thật muốn khóc ra tới bộ dáng, Lưu Thái Phi lại giải thích nói. Ta đích xác cùng Thái hậu nói là hy vọng có thể cho Thẩm Ngọc Dung cùng ngươi tứ hôn, Thái hậu cũng đáp ứng rồi. Nhiều năm như vậy, tuy rằng ta coi không thượng nàng, nhưng cũng biết nàng sẽ không làm bằng mặt không bằng lòng sự, nàng đối trong cung này đó lại không thèm để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự mình sửa lại người, là Hồng Hiếu đế. Nói tới đây, Lưu Thái Phi trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Này tiểu sói con! tóm được cơ hội, liền sẽ cho chúng ta ngáng chân. Ta đã sớm nói, hắn lưu trữ là cái mối họa. Hoàng thượng vì sao phải làm như vậy? Vĩnh Ninh công chúa nói, ta bất quá là muốn cái phò mã, e ngại hắn chuyện gì. Ai biết được, có lẽ chính là muốn cùng chúng ta ngột ngạt đi. Lưu Thái Phi hồn không thèm để ý nói, Vĩnh Ninh, ta coi, kỳ thật Lý Hiện cũng không tồi, hắn cha là hữu tướng người này, nhưng thật ra thực thức cất nhắc, cùng đại ca ngươi cũng giao hảo. Gả đi Lý gia, bọn họ cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ta đã nói rồi, Vĩnh Ninh công chúa ngữ khí kiên quyết nói, ta sẽ không gả cho Lý Hiện, ta phải gả người, chỉ có thể là Thẩm Ngọc Dung. Vậy ngươi muốn như thế nào đâu? Đó là thánh chỉ, ngươi nếu là không tuân thủ, đó là kháng chỉ không tôn. Lại nói, đó là ngươi là công chúa, cái gì cũng không sợ kháng chỉ không tôn, kia Thẩm Ngọc Dung đâu? Thẩm Ngọc Dung là thần tử, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Thẩm Ngọc Dung sinh tử, còn không phải đắn đo ở hoàng đế nhất niệm chi gian. Đó là hoàng đế cố kỵ khác không dám động ngươi, Thẩm Ngọc Dung, hắn lại là năng động lợi hại. Vĩnh Ninh vừa nghe, lập tức hoàng thần đạo, hắn không thể đối Thẩm Ngọc Dung xuống tay. Lưu Thái Phi nhìn nàng, Vĩnh Ninh công chúa trong mắt hoảng loạn chi sắc, càng ngày càng nùng có thể. Đích xác, có lẽ Hồng Hiếu Đế ỷ vào thành vương thế lực không thể lấy nàng như thế nào, nhưng đối với Thẩm Ngọc Dung, lại là có thể dễ như trở bàn tay xử trí rớt. Vĩnh Ninh công chúa cơ hồ muốn khóc ra tới, lẩm bẩm nói. Vậy nên làm sao bây giờ? Nàng từ trước đến nay cuồng vọng ngang ngược kiêu ngạo, làm sao từng có như vậy yếu ớt bất lực thời điểm? Lưu Thái Phi nhìn nhìn, rốt cuộc là không đành lòng, hỏi nàng. Ngươi cũng thật muốn phi Thẩm Ngọc Dung không gả? Vĩnh Ninh công chúa gật đầu. Ta nhưng thật ra có một cái biện pháp. Vĩnh Ninh công chúa phảng phất bắt được một cây cứu mạng rơm rạ, gấp không chờ nổi truy vấn. Biện pháp gì? Ta phía trước cùng Thái Hậu nói thời điểm, vẫn chưa đưa ra khi nào thành hôn. Nghĩ đến Thái Hậu nói cho Hoàng đế thời điểm, cũng không nhắc tới việc này. Kia thánh chỉ thượng nếu viết chọn ngày thành hôn, ta liền có thể cùng Hoàng đế nói, hoãn chốt thời gian, thí dụ như đến năm nay mùa đông. Đến lúc đó, nàng thanh âm thấp đi xuống, sớm đã thay đổi thiên địa, này phong thánh chỉ, ai còn sẽ để ở trong lòng đâu. Vĩnh Ninh công chúa sửng sốt, lại là minh bạch Lưu Thái Phi ý tứ. Thành vương thực mau liền phải khởi sự, ít nhất ở cái này mùa đông phía trước. Chỉ cần khởi sự thành công, này phong thánh chỉ chính là chó má, hoàng đế đều thay đổi, huống chi vẫn là thánh chỉ. Đây cũng là Lưu Thái Phi có thể nghĩ ra duy nhất biện pháp, làm Vĩnh Ninh kéo việc hôn nhân này, kéo dài tới này phong thánh chỉ vô dụng thời điểm, hôn ước tự nhiên liền không tính. Chính là Vĩnh Ninh công chúa lắc đầu nói, không được. Vì sao? Lưu Thái Phi kỳ quái. Vĩnh Ninh công chúa đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy trong cổ họng một trận ghê tởm, nàng lập tức cong lưng, che miệng nôn khan một trận. Lưu Thái Phi hoảng sợ, vội vàng làm người đỡ nàng, muốn tìm thái y tới vì nàng nhìn xem, có phải hay không thân mình không thoải mái. Vĩnh Ninh công chúa bắt lấy Lưu Thái Phi tay, đừng tìm thái y. Lưu Thái Phi nhìn nàng, chậm rãi, ánh mắt có biến hóa, nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Ninh, người sẽ không? Mẫu phi, Vĩnh Ninh công chúa nhìn nàng, có chút hoảng loạn vô thố nói. Ta có Thẩm Ngọc Dung hài tử. Thẩm Ngọc Dung đang ở hồi phủ trên đường, hướng ngự tứ tòa nhà đi, chung quanh tới gần tòa nhà, cũng có chút quan gia. Hắn ngày thường hướng nơi này đi thời điểm, mọi người đều nhận thức hắn, luôn là dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn hắn. Nhưng hôm nay hướng ra đi thời điểm, lại cảm giác bốn phía đều là cười nhạo ánh mắt. Này đương nhiên là không có khả năng, Thẩm Ngọc Dung chỉ cũng biết. Hắn cùng Vĩnh Ninh công chúa quan hệ, những người này không có khả năng biết. Bởi vậy, cũng sẽ không biết sáng nay thượng kia một đạo tứ hôn thánh chỉ, ở trong lòng hắn nhấc lên bao lớn sóng to gió lớn. Cái loại này lưng như kim chích cảm giác, là ảo giác, rồi lại làm hắn nghĩ tới một cái khác thời điểm. Tiết Phương Phỉ bị bắt lấy cùng người Tư Thông thời điểm, khi đó Yến Kinh Thành người xem hắn, đều là loại này đồng tình vừa buồn cười ánh mắt. Hôm nay, qua đi cùng hiện tại lại một lần gặp lại. Thế cho nên hắn thiếu chút nữa phân không rõ đây là nằm mơ vẫn là hiện thực, cũng hoặc là qua đi đã hơn một năm sự tình đều chỉ là hắn làm một hồi hoang đường cảnh trong mơ, chờ hắn đẩy cửa ra, hắn vị kia kiều Mỹ, Thông tuệ thẩm phu nhân còn sẽ cười khanh khách, ôn nhu chào đón. Giống cái chê cười, Thẩm Ngọc Dung tưởng, hắn là không yêu Vĩnh Ninh công chúa. Hắn cùng Vĩnh Ninh công chúa ở bên nhau mỗi một khắc, với hắn mà nói đều là bất đắc dĩ có lệ. Vĩnh Ninh công chúa quân quyết si mê hắn thời điểm, hắn tưởng đẩy ra nàng. Chờ hiện giờ Hồng Hiếu đế tứ hôn thánh chỉ nhất hạ tới, không cần hắn đẩy ra, Vĩnh Ninh công chúa cũng không thể đi đến trước mặt hắn. Hắn trong lòng, đột nhiên khủng hoảng lên. Như là dùng rất dài công phu đi nuôi nấng một con thú, hắn ghét bỏ này thú dính người, tiêu phí hắn quá nhiều thời gian. Phải đợi này thú chậm rãi lớn lên, mỡ thịt mỡ nộn thời điểm mới có thể giết. Nhưng không đợi đến thu hoạch mùa, này thú đột nhiên chạy. Giỏ tre múc nước, vì thế sở hữu hết thảy đều uổng phí. Bao gồm hắn mỹ lệ thê tử, hy sinh cũng biến thành không hề giá trị. Hồng Hiếu đế tứ hôn thánh chỉ đã hạ, Thẩm Ngọc Dung so những người khác xem rõ ràng hơn. Hắn biết việc này không có cứu vãn đường sống. Vĩnh Ninh công chúa cần thiết phải gả cho Lý Hiện. Mặc dù ngày sau Thành Vương khởi sự thành công, Thành Vương cũng sẽ không bạc đãi Lý gia cửa này trợ lực, mà chính mình sẽ trở thành hoành qua ở Vĩnh Ninh cùng Lý Hiện bên trong một khối chướng ngại vật. Lý gia cùng chính mình, Thành Vương cần phải sẽ lựa chọn một cái. Nhìn qua chính mình không hề phần thắng, bởi vì Lý gia của cải phong phú, Thẩm gia quá khứ lại cái gì cũng không có. Nhưng liền tính chính mình bằng vào bản lĩnh được đến Thành Vương yêu ái, làm Thành Vương cho rằng Lý gia không bằng chính mình có giá trị. Nhưng đó là hổ, Vĩnh Ninh công chúa muốn tai giá cho chính mình, tất yếu từ cùng Lý Hiện việc hôn nhân. Lần này, Thẩm Ngọc Dung là thật sự đeo nón xanh. Hai lần, nón xanh, lần đầu tiên là hắn chủ động, không tiếc làm chính mình trở thành mọi người đồng tình đáng thương trò cười, chỉ vì hướng về phía trước bò. Lần thứ hai, hắn như cũ là vì hướng về phía trước bò, nhưng càng là hướng lên trên bò, liền càng không muốn để cho người khác chê cười chính mình. Đi được càng cao, liền càng không muốn mất đi càng nhiều. Thẩm Ngọc Dung đi đến cửa nhà, hắn không muốn đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rõ, chỉ cần đến gần Thẩm gia, mẫu thân liền sẽ chào đón. Được tin tức Thẩm Như Vân cũng sẽ gấp trở về. Các nàng sẽ truy vấn chính mình đến tột cùng ra chuyện gì. Các nàng đem Vĩnh Ninh công chúa xem thành là một cây đại thụ. Chính mình chính là ôm đại thụ người, hiện tại này cây đại thụ muốn đổ, cho nên bọn họ thực cuống quýt tới chất vấn chính mình vì cái gì. Vì cái gì đâu, vớ vẩn như là một cái chê cười, hết thảy trùng hợp như là trời cao ở cố ý trừng phạt hắn qua đi làm những cái đó sự tình. Hắn không có cách nào, hắn bó tay không biện pháp. Vĩnh Ninh công chúa thất hồn lạc phách về tới công chúa phủ. Lưu Thái Phi lời tốt lời xấu đều nói hết. Cuối cùng là làm Vĩnh Ninh công chúa minh bạch một sự kiện thật. Việc hôn nhân này là không thể tránh khỏi, chỉ cần nàng còn muốn trong bụng đứa nhỏ này danh chính ngôn thuận sinh ra. Lưu Thái Phi ở biết được Vĩnh Ninh công chúa có thai chuyện thứ nhất, đó là muốn người tới sắc thuốc, một chén dược rót hết, coi như chuyện gì cũng không phát sinh. Là Vĩnh Ninh công chúa quỳ trên mặt đất, ôm Lưu Thái Phi chân, khóc lóc thảm thiết, mới làm Lưu Thái Phi mềm lòng sửa lại chủ ý. Nàng cả đời không như vậy ăn nói khép nép cầu qua người, chính là đã nhiều ngày, vì đứa nhỏ này, lại như là đem cái gì không có khả năng làm sự đều làm hết. Vĩnh Ninh công chúa xoa chính mình bụng nhỏ, nghĩ đến ở Lưu Thái Phi trong điện, chính mình tuyệt vọng hỏi. Mẫu Phi, thật sự không có biện pháp khác sao? Đại ca có thể hay không ngẫm lại biện pháp khác? Cách chương.